Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 9, chương 09, mộng vòng lưu minh, cầu tiên, tân thủ thôn phương Bắc, hồng thiếu, nơi này quái cũng không ít, tới bên này không nghĩ tới phương Bắc bên này cư nhiên không có người nào đâu. Lâm Huy đám người đuổi đi một nhóm tán nhân người chơi phía sau. Liền chào hỏi Vương Hoành đi tới một chỗ đánh quái điểm phụ cận. Mà những cái này bị đuổi đi tán nhân người chơi thì là giận mà không dám nói gì. Bắt đầu có can đảm chống cự đã cho bọn họ đưa về lão gia. Căn cứ tư liệu đến xem, phương Bắc là mở ra nhị cấp bản đồ phía sau đi cao cấp thành trấn phương hướng. Hơn nữa cách mở rộng bố nhiệm vụ PC lại xa. Cơ bản đều là quán tính ở phía nam tiếp xong nhiệm vụ trực tiếp từ đông nam tây ba cái môn đi ra. Ngoài đánh quái, cái kia chuyển chức nhiệm vụ quái lại đang đông. Bên này tự nhiên người tới thiếu. Lúc này, một người vóc dáng to con nam tử nói rằng, chính là lần này Lâm Huy gọi tới đám kia cao cấp người chơi một trong. Ngô, bất kể, nhanh lên một chút thăng cấp. Sớm một chút đến rồi 8 cấp đi làm xong chuyển chức nhiệm vụ. Chớ lãng phí gấp đôi kinh nghiệm phù. Đáng quý rất, Vương Hoành gật đầu thúc giục. Một hồi người dụ quái dẫn quái. Mổ giết đứng lên. Không bao lâu, ở gấp đôi kinh nghiệm phù gia trì dưới. Bọn họ cũng đạt tới 7 cấp. Mà lúc này đây, xa xa một đạo thân ảnh đã đi tới. Trước tiên bị Lâm Huy bắt được. Hồng thiếu, cái kia Trần Phong tới rồi, cái gì? Lúc đầu nhàn nhã ngồi một bên chờ đấy phân kinh nghiệm Vương Hoành. Nghe vậy đột nhiên trực đỉnh đỉnh nhảy dựng lên, vẻ mặt kinh sợ, trò chơi này làm quá rất thật. Tuy nói 10 cấp trước bị giết cũng không rơi kinh nghiệm, nhưng là cái kia bị giết thống khổ dường như tự mình lĩnh hội. Mình cũng không muốn một lần nữa. Vương Hoành mấy người tất cả đều bỏ qua quái vật, tụ lại đến cùng nhau, mang theo kinh nghi bất định ánh mắt nhìn chằm chằm đi tới Trần Phong. Ân, Trần Phong chứng kiến bọn họ cũng là sửng sờ, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, đến chỗ nào đều có thể chạm trán. Nhìn Trần Phong chỉ là sửng sốt một chút, liền khóe miệng mang theo nghiền ngẫm hướng nhóm người mình đi tới. Vương Hoành lập tức mở miệng nói, Trần Phong, ngươi nghĩ cần gì phải? Lần này ta cũng không có chọc giận ngươi, a hát, con đường này là ngươi mở. Ta muốn qua bên kia còn muốn trải qua ngươi đồng ý. Trần Phong chẳng đáng chỉ phía sau bọn họ phương hướng nói rằng, bởi vì bọn họ cái này đánh quái điểm, đúng lúc là đi đến nhị cấp bản đồ đường phải đi qua. Nghe được Trần Phong nói, Vương Hoành mấy người cũng là ngẩn ngơ, nhìn phía sau, như có sở ngộ, cảm tình là mình những người này quá khẩn trương, nếu hắn không phải tìm phiền toái cho mình, Vương Hoành cũng chuẩn bị cho cái này sát tinh nhường đường. Mà lúc này đây, một cái bén nhọn thêm làm người ta ghét thanh âm vang lên. Yêu, đây không phải là Vương Hoành, Hồng thiếu gia nha, ở nơi này làm gì vậy? Ân. Lưu Minh, Vương Hoành theo thanh âm nhìn lại, thì ra người tới chính là làm xong chuyển chức nhiệm vụ mà đến Lưu Minh. Hai người mặc dù không có cừu hận, thế nhưng Vương Hoành cũng biết Lưu gia này đại thiếu gia vẫn khinh thường đã biết dạng nhà giàu. Mới nổi, cho nên cũng không có cái gì sắc mặt tốt cho hắn. Yêu, đây không phải là Trần Phong nha. Lúc này, Lưu Minh phảng phất mới chứng kiến một bên Trần Phong, giả vờ kinh ngạc tiến lên vỗ một cái bờ vai của hắn hỏi. Ngươi làm sao? Hỏi xong còn không đợi Trần Phong mở miệng, lập tức một bộ chợt bộ dạng nói rằng, ta biết rồi, nhất định là lần trước ngươi đánh Vương Hoành chuyện làm cho hắn khó chịu. Hiện tại tới ngăn chặn ngươi phải không? Có cần giúp một tay hay không? Nói xong ngoạn vị liếc Vương Hoành đám người liếc mắt. Ngươi, Vương Hoành nghe vậy tức giận. Không cần, Trần Phong nhướng mày. Tránh được trên vai Lưu Minh cái tay kia. Chuẩn bị ly khai, cái này hai nhóm người đều không phải thứ tốt gì. Hắn lười dính vào, cái rãnh, cho ngươi mặt mũi, Minh thiếu gia để mắt ngươi, cho ngươi chỗ dựa, ngươi CMN còn lên mũi lên mặt phải không? Thái độ gì? Chứng kiến bị không để ý tới cự tuyệt, phía sau Lưu Minh trên mặt lóe lên vẻ không thích. Bên cạnh một vị thiếu niên lập tức nhảy ra ngoài, chỉ vào Trần Phong chửi ầm lên. Siêu, vừa dứt lời, liền thấy một đạo hắc ảnh hiện lên. Tiếp lấy cái này thiếu niên nói chuyện ở một tiếng trầm muộn tiếng đánh bên trong. Mềm nhũn ngã xuống, hóa thành một mảnh quang mang tại chỗ biến mất. Lưu Minh đám người bị trước mắt đột phát sự kiện, khiến cho giây lát đều không phản ứng kịp. Một lúc sau, mới giống lên, Trần Phong, ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi cư nhiên kẻ dám động ta. Muốn chết, cắt, ngươi cảnh cái gì tâm lẽ nào ta không biết. Ta cần ngươi tới bang. Trần Phong khinh thường mắng. Tốt, tốt, tốt, tới ao, lên cho ta, Lưu Minh nói xong. Hướng về phía Vương Hoành hô. Vương Hoành, cùng tiến lên, ngươi không phải muốn báo thù sao? Cơ hội tới, ta giúp ngươi, cái rãnh. Ngươi chuyện của mình đặc biệt sao kéo tới trên người ta? Ai nói với ngươi ta muốn tìm Trần Phong báo thù? Ngươi đây là bịa đặt. Ta đối với Trần Phong có thể khâm phục phục chặt đâu. Vương Hoành nghe vậy nhất thời tạc mau. Ngươi nói ngươi tự tìm chết đi. Còn muốn tạo nên hắn. Thật vất vả chứng kiến Trần Phong tới bên này không phải tìm chính mình phiền toái. Cư nhiên đụng tới cái này nhị thế tổ vội tới chính mình một ngạt. Trần Phong thực lực hắn chính là đã lĩnh giáo rồi. Muốn cho hắn động thủ lần nữa. Cũng không có cửa. Điểm ấy hắn vẫn lãnh quải niệm. Rất sợ Trần Phong không hài lòng. Vương Hoành lập tức giống lớn một tiếng. Các huynh đệ, đám này sát tất muốn động Trần lão đại, cùng tiến lên, gan chết bọn họ, két. Lưu Minh mộng tất, cái này tình huống gì? Còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền thấy Vương Hoành đám người giống như cùng tự có thâm cừu đại hận giống nhau. Xông đánh tới, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.